Tu La Vũ Thần, chương 1891, đá kê chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành mộc lĩnh vực viễn cổ tiên châm tính là gì, bất quá là bình thường nhất ngân châm mà thôi, ta tinh linh vương quốc bên trong, có thể kích khởi ngân sắc viễn cổ tiên châm viễn cổ tinh linh, quả thực nhiều đếm không xuể. Nếu là Sở Phong có thể kích khởi ta tinh linh vương quốc kim sắc viễn cổ tiên châm, ta đây liền không dị nghị. Phụ thân của Tiên Ngự Ân nói. Linh Nguyệt công chúa, người lúc trước nói Sở Phong thật nhiều ưu điểm, ngoài sáng trong tối, chính là đang nói Sở Phong mạnh hơn ta đúng hay không? Đã như vậy, ta sẽ phải dùng sự thực chứng minh, ta và Sở Phong đến cùng ai mạnh hơn. Hôm nay, ta liền cùng hắn tỉ thí kích khởi kim sắc viễn cổ tiên châm, nhìn một chút đến cùng người nào kích khởi nhiều lắm, nếu là hắn có thể thắng được ta, kia không liền chủ động bỏ rơi, lần này đi trước phệ huyết sát trận chuyện. Tiên Ngự Ân nói. Khó mà làm được, các ngươi như nếu so với, có thể tỉ thí chiến lực, có thể tỉ thí kết giới chi thuật, có thể ngươi bây giờ lại có thể chọn một cái kích khởi viễn cổ tiên châm. Người nào không biết, viễn cổ tiên châm đối với ta viễn cổ tinh linh tê nói, muốn kích khởi rất đơn giản, thế nhưng đối với nhân loại tê nói, lại có thể so với lên trời, từ trước tới nay, có thể kích khởi viễn cổ tiên châm nhân loại, tại Sở Phong trước, cũng chỉ có Thanh Huyền Thiên có thể làm được. Mà Thanh Huyền Thiên là ai? Đây chính là lúc trước vũ chi thánh thổ trên, người mạnh nhất. Mà ta tinh linh hai trong vương quốc có thể kích khởi viễn cổ tiên châm tinh linh nhiều như vậy, có thể có mấy cái có thể cùng Thanh Huyền Thiên so. Tiên Miêu Miêu lớn tiếng nói. Giờ khắc này, dù cho các vị viễn cổ tinh linh các đại nhân vật cũng đều trầm mặc, viễn cổ tinh linh có thể kích khởi tiên châm rất nhiều, thế nhưng có thể cùng Thanh Huyền Thiên so, sợ là một cái cũng không có. Nguyên do, người có thể kích khởi viễn cổ tiên châm, không đáng kể chút nào, nhưng Sở Phong có thể kích khởi viễn cổ tiên châm, chính là không phải chuyện đùa. Cho dù ngươi có thể kích khởi 9 cái kim sắc viễn cổ tiên châm, nhưng so ra kém Sở Phong kích khởi một căn ngân sắc viễn cổ tiên châm. Tiên Miêu Miêu tiếp tục nói. Sở Phong, chớ núp tại nữ nhân phía sau, ta hỏi ngươi lời nói đây, ngươi rốt cuộc là dám hay là không dám. Tiên Ngự Ân bị Tiên Miêu Miêu khí xanh cả mặt, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là chất vấn Sở Phong. Nguyện ý thử một lần. Sở Phong cười híp mắt nói, mà hắn cái này phong khinh vân đạm bộ dạng, thì cùng Tiên Ngự Ân kia phẫn nộ biểu tình, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tình cảnh như vậy, người bình thường có lẽ cũng không để ý, nhưng là ở đây đều là không tầm thường nhân vật. Tinh linh quốc vương, tứ đại nguyên lão, mấy vị hộ pháp cùng với vô lượng tiên nhân, đi qua cái này nho nhỏ chi tiết cũng là lần nữa đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Phong, người căn bản không dùng cùng hắn so, chuyện này thực sự quá không công bình. Thấy Sở Phong lại muốn ứng với, Tiên Miêu Miêu lập tức khuyên nhủ. Sở Phong, ở đây xác thực rất không công bình, huống chi ngươi không cần cùng hắn so, cũng có thể bồi Miêu Miêu đi, chuyện này căn bản không phải hắn nói tính toán. Ngay cả Linh Nguyệt công chúa, cũng là khuyên nhủ. Thế nhưng ta nghĩ chứng minh bản thân, muốn cho hắn không lời nào để nói. Sở Phong mỉm cười, sau đó lại vẻ mặt thành thật xem nói với Tiên Miêu Miêu. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể cùng ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, Tiên Miêu Miêu nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không được, lại nói phục Sở Phong lý do, thế là nàng chỉ có thể khéo léo gật đầu. Nhưng mà, chính là như vậy đơn giản một màn, lại bị Tiên Ngự Ân xem ở trong mắt. Ngẫm lại Tiên Miêu Miêu đối với hắn kia không tiết thái độ, nhìn lại Tiên Miêu Miêu tại Sở Phong trước mặt lại ngoan cùng Tiểu Miêu giống nhau, thời khắc này hắn thực sự cảm giác bản thân há mồm nói chuyện, đều có thể phun ra lửa, quả thực cũng nhanh cũng bị khí tạc nổ. Sở Phong, có can đảm liền đi theo ta, hôm nay ta liền muốn cho ngươi tinh tường, ngươi cùng ta chênh lệch. Tiên Ngự Ân đối với Sở Phong hét lớn một tiếng, sau đó liền bay vút mà ra. Thấy thế, Sở Phong cũng là theo sát phía sau bay vút mà đi, cùng lúc đó, Tiên Miêu Miêu cùng Linh Nguyệt công chúa, cũng theo Sở Phong đuổi theo. Giờ khắc này, viễn cổ điện đường những người khác, lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau cùng cũng là nhao nhao hóa thành lưu quang, bay vút mà đi. Cho dù là những đại nhân vật này, cũng đều không muốn bỏ qua chàng này trò hay. Sở Phong, Tiên Ngự Ân muốn cùng ngươi so, có thể không là như thanh mộc lĩnh vực cái loại này ngân sắc viễn cổ tiên châm, mà là kim sắc viễn cổ tiên châm. Ngân châm cùng kim châm khác nhau rất lớn, đầu tiên kích khởi phương pháp tướng cùng, nhưng là kim châm chỗ ở viễn cổ trong tiên trì, áp lực tuyệt không phải ngân châm có thể so với. Mà ngân châm, cần mỗi năm đặc định thời kỳ khả năng kích khởi, có thể kim châm tùy thời đều có thể kích khởi, đồng thời có thể nhiều lần kích khởi. Chúng ta đi trước viễn cổ tiên trì, ở vào ta tinh linh vương quốc trung tâm nhất, nơi đó cùng sở hữu 9 cái kim sắc viễn cổ tiên châm, bình thường viễn cổ tinh linh, liền một căn đều kích khởi không được, có thể kích khởi kim châm, đều bị liệt vào thiên tài hàng ngũ, được đến trọng điểm bồi dưỡng. Tỷ tỷ của ta từng kích khởi qua 4 cái viễn cổ tiên châm, mà Tiên Ngự Ân từng kích khởi qua 5 căn viễn cổ tiên châm. Tiên Miêu Miêu cầm tỷ tỷ của mình cùng Tiên Ngự Ân làm đối lập, cái này đối lập rất thực dụng, rõ ràng đối lập ra Tiên Ngự Ân mạnh mẽ. Nhưng Sở Phong lại không cho là đúng, mà là đối với Tiên Miêu Miêu hỏi. Vậy còn ngươi, kích khởi qua mấy cây? 9 cái, Linh Nguyệt công chúa nói. 9 cái, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là lấy làm kinh hãi. Đích thật là 9 cái, so Tiên Ngự Ân nhiều kích khởi đầy đủ 4 cái, so ta nhiều kích khởi đầy đủ 5 căn. Lúc trước, em gái ta kích khởi viễn cổ tiên châm thời gian, liền các nguyên lão đều bị sợ ngây người, bởi vì hắn sáng lập cửu lôi tại thiên cảnh tượng kỳ dị. Linh Nguyệt công chúa nói, cửu lôi tại thiên, Sở Phong mắt lộ ra tò mò ánh mắt, chính là 9 đạo lôi đình phóng lên trời, không phải đơn giản chiếu rọi tứ phương, mà là dường như có sinh mệnh giống nhau, rất là đồ sộ. Linh Nguyệt công chúa nói, không có gì đồ sộ, còn không bằng ngươi ngày đó kích khởi viễn cổ tiên châm thời gian đồ sộ đây. Tiên Miêu Miêu nói, được rồi Sở Phong, nghe Miêu Miêu nói, người khi đó kích khởi viễn cổ tiên châm, xuất hiện trước nay chưa có dị tượng, theo Miêu Miêu nói, so cửu lôi tại thiên còn muốn đồ sộ, là thật sao? Linh Nguyệt công chúa cũng là hiếu kỳ hỏi, kia dị tượng, là ta đột phá thời gian tạo thành. Sở Phong nói như vậy tới liền là sự thật, vậy ta còn thật muốn nhìn một cái, người đột phá thời gian sẽ là dạng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh Nguyệt công chúa gương mặt mong đợi. Ta đây lần sau đột phá trước gọi ngươi quan sát. Sở Phong vừa cười vừa nói. Một lời đã định, Linh Nguyệt công chúa nói. Nhất định, Sở Phong gật đầu, ta cũng phải nhìn, Tiên Miêu Miêu nói. Hảo hảo hảo, mang ngươi cùng đi xem. Linh Nguyệt công chúa vừa cười vừa nói. Mà ở Sở Phong đám người chạy đi thời điểm, phụ thân của Tiên Ngự Ân còn lại là đi tới Tiên Ngự Ân bên cạnh, đem một khỏa đặc thù dược hoàn, đưa cho Tiên Ngự Ân. Hà! Lặng lẽ tiếp nhận dược hoàn, Tiên Ngự Ân mặt lộ vẻ không hiểu. Mà phụ thân của Tiên Ngự Ân còn lại là bí mật truyền âm, nói. Lúc trước, ngươi chỉ thiếu một chút, có thể kích khởi lục căn viễn cổ tiên châm, nguyên do ta trước bái từng đặc ý ký thác ái tài tiên nhân, giúp ngươi luyện chế viên đan dược kia, chỉ cần phục dụng nó ngươi nhất định có thể kích khởi lục căn kim sắc viễn cổ tiên châm. Viên đan dược kia, có thể hao tốn ái tài tiên nhân đầy đủ thời gian 3 năm, bây giờ hắn rốt cục luyện chế thành công, mới vừa đưa đến trong tay ta, nghĩ không ra nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Đa tạ phụ thân, nghe được này lời nói, Tiên Ngự Ân cũng là sắc mặt chuyển thích, bản thân hắn đối chiến thắng Sở Phong, hắn liền lòng tin 10 phần. Bất quá, có viên đan dược kia, hắn sẽ lập đại cùng Sở Phong chênh lệch, hắn đem càng bị Tinh Linh Vương quốc coi trọng, mà Sở Phong sẽ bị mọi người khinh bỉ. Sở Phong chú định muốn thành vi hắn đá kê chân. Cách chương.